Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Chiếc nhẫn, chương 595. Chiếc nhẫn, cho, tiểu Mỹ hướng phía Đoạn Thu phủ mị cười một tiếng đem màu đen thủy tinh đưa tới. Lưới, Đoạn Thu nhận lấy nghiên cứu một chút liền thu vào không gian giới chỉ. Về sau gặp cái gì, táng tận thiên lương đại phôi đàn liền dùng thủy tinh cầu thu phục. Sau đó phái đi tham dự chiến đấu. Đương nhiên đây cũng là Đoạn Thu ý nghĩ mà thôi. Về phần về sau có thể hay không nhớ tới vậy liền khác nói. Ba tên vong linh ma pháp sư cất giữ phong phú dị thường. Có trong không gian giới chỉ toàn bộ đều là ma pháp vật liệu. Có thì đều là một chút cao cấp dược liệu. Mặc dù rất nhiều dược thảo đối mọi người tới nói cũng không có ích lợi gì. Nhưng là lấy về chế tác độc dược loại hình hẳn là không có em vấn đề. Ta rất muốn tìm được. Zechariah lớn tiếng nói, đem bên cạnh Hy Mộng giật nảy mình. Hy Mộng rụt cổ một cái nghiêng đầu nhìn lại. Hiện Zechariah đang nghiên cứu một viên lục sắc không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này chế tác phi thường xinh đẹp. Nhìn hẳn là tinh linh tộc mới có thể chế tạo vật phẩm ni, là cái gì nha tỷ tỷ? Hy Mộng tò mò hỏi. Zechariah nghe xong đem chiếc nhẫn đặt ở trước mặt mọi người trên mặt bàn nói. Đây là một viên có thể để sinh vật tiến vào không gian giới chỉ. Bên trong có một mảnh nhỏ không gian có thể ở người. Có chừng một gian nhà lớn như vậy đi. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là bên trong còn có một hấp huyết quỷ. Bên trong có người. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc ngốc. Olina cầm lên xem xét. Qua mấy giây mới lên tiếng. Hẳn là cái này. Không sai. Vong linh tộc hẳn là tìm chính là cái mai không gian giới chỉ này. Trong này hấp huyết quỷ là một có cao quý huyết thống hấp huyết quỷ. Hẳn là hoàng tộc, sợ ám dạ nữ hoàng cấp bậc cao hơn. Bất quá tự hồ hiện tại ở vào ngủ say trạng thái, nam hay nữ vậy. Đoạn Thu quan tâm nhất vấn đề này. Olina nghe xong trợn nhìn Đoạn Thu một chút nói. Nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Muốn hay không cho ngươi làm ấm giường a? Đoạn Thu nghe xong dùng sức lắc đầu. Liền cùng ăn đồng dạng, tiểu Mỹ nghe xong ôm lấy Đoạn Thu cánh tay dụ dỗ nói. Hội trưởng, nếu có thời gian ta có thể cùng ngươi u, gặm gặm. Nói chính sự quan trọng, Đoạn Thu nhìn chằm chằm cái mai không gian giới chỉ này nghiêm túc nói. Tất cả mọi người không để ý tới Đoạn Thu, mà là tại thương lượng chuyện chiếc nhẫn. Dù sao Đoạn Thu biết vẫn là quá ít. Rất nhiều thứ đều là tiểu Mỹ cùng Olina hai người nói cho hắn biết. Trừ bỏ bên trong tên kia hấp huyết quỷ, riêng là cái này mai không gian chiếc nhẫn giá trị liền phi thường to lớn. Nếu như về sau chúng ta đi chỗ nào, có thể để cho người ta trước tiến vào cái mai không gian giới chỉ này. Sau đó mang trực tiếp mang vào, Olina nói. Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu. Trước mặc kệ bên trong tên kia hấp huyết quỷ, chúng ta một hồi tìm cơ hội bắt mấy cái vong linh tộc mạo hiểm giả hỏi một chút cứ như vậy đám. Người quyết định bước kế tiếp kế hoạch, một hồi lặng lẽ ra ngoài, bắt mấy tên hắc ám tộc mạo hiểm giả hỏi một chút tình huống. Đem những này vật tư phân loại cất kỹ về sau, Đoạn Thu mấy người liền đi ra ngoài, đám người không có ngồi cưỡi. Mà là đi bộ, đương nhiên mục tiêu vẫn là trung tâm nhất tháp nhọn. Trên đường nếu như gặp vong linh tộc hoặc là hắc ám tộc mạo hiểm giả khẳng định sẽ ra tay. Quả nhiên vừa tiến lên không bao lâu, Nhạc Chính Lăng Hương liền cảm giác được một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Tại xác định chung quanh không có cái khác mạo hiểm giả tiểu đội về sau. Đoạn Thu mấy người liền lặng lẽ ẩn núp quá khứ. Đó là cái hắc ám tộc mạo hiểm giả tiểu đội, cùng nhân loại không sai biệt lắm, tiểu đội không có cái gì cường giả, lợi hại nhất cũng chưa tới quân đoàn trưởng thực lực, đám người bỗng nhiên giết ra đến đem những này hắc ám tộc mạo hiểm giả giật nảy mình. Trải qua không đến 3 phút chiến đấu, tiểu đội tất cả mọi người giải quyết, lưu lại hai tên nhìn rất nhát gan hắc ám tộc mạo hiểm giả. Ta hỏi ngươi cái gì nhóm liền nói cái gì, nếu như các ngươi không phối hợp, nữ giao cho bên kia chiến sĩ, nam thì trực tiếp giết chết. Y ngừng giả bộ như mình rất hung ác bộ dáng chỉ cách đó không xa. Đoạn Thu, đương nhiên Đoạn Thu không nghe thấy. Hắn ngay tại thương lượng với Olina tiếp xuống đi như thế nào. Y ngưng hoàn toàn chính xác hù dọa cái này hai tên may mắn còn sống sót hắc ám tộc mạo hiểm giả. Hai người đều điên cuồng gật đầu. Bên cạnh Zekaraya thì có chút im lặng, trực tiếp đem hai người tách ra. Sau đó dẫn theo nam tính hắc ám tộc mạo hiểm giả đến một bên bắt đầu hỏi Tamani y ngưng thì. Tại nguyên địa hỏi nữ tính hắc ám tộc mạo hiểm giả. Ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi phối hợp ta có thể sẽ thả các ngươi. Nếu như không phối hợp ta sẽ trực tiếp đem ngươi đưa cho những người khác, ngươi hỏi đi. Ta đều nói, người mạo hiểm này yếu ớt nói. Nàng thuận tiện còn nhìn một chút cách đó không xa Đoạn Thu. Ngươi có hay không tiếp vào lục soát mệnh lệnh của chúng ta? Y ngưng hỏi trước, các ngươi, ta không biết. Ta nhận được một cái lục soát một đội nhân loại kỵ sĩ nhiệm vụ. Nói sau khi thấy lập tức nghĩ biện pháp báo cáo, quả nhiên. Xem ra hắc ám tộc cao tầng đối đám người lấy được đồ vật phi thường trọng thì. Có bao nhiêu người tham dự lục soát chúng ta? Y ngưng tiếp tục hỏi. Giống như tất cả mọi người tại lục soát, hồn linh thành xếp hạng 10 vị trí đầu công hội có một nửa đều tham dự, hồn linh thành chính là. Vong linh tộc cùng hắc ám tộc cộng đồng chủ thành, mặc dù nói đây là một tòa thành thị, nhưng kỳ thật chỉ cần là mang theo hắc ám khí tức sinh vật tòa thành thị này đều hoan nghênh. Thậm chí nhân loại hắc ám ma pháp sư bọn hắn đều không cự tuyệt. Tòa thành thị này quản lý hình thức cùng những thành thị khác hoàn toàn khác biệt. Phi thường hỗn loạn, ở trong thành thị mặt có thể tùy tiện giết người, chỉ cần thực lực cường đại. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều không có người sẽ nói ba đạo bốn. Rất tốt, ngươi biết có quan hệ ngủ say hấp huyết quỷ loại hình sự tình sao? Y ngưng trực tiếp hỏi, dù sao huyền không thành qua đi đám người liền trở về. Không có khả năng tại cùng bọn hắn chạm mặt, trực tiếp làm rõ hỏi đơn giản hơn, tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Biết. Bất quá hấp huyết quỷ có rất nhiều loại, ngủ say cũng không ít, ta không biết ngươi hỏi cái gì, y ngưng cùng Zekaraya rất nhanh liền hỏi xong vấn đề. Các nàng dựa theo ước định không có giết chết cái này hai tên mạo hiểm giả. Mọi người tới mau rời đi cũng nhanh, lưu lại hai tên tay không tấc sắt hồn linh thành mạo hiểm giả mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chờ Đoạn Thu mấy người rời đi về sau. Hai người này mới thở phào nhẹ nhõm Mani y ngưng cùng Zekaraya đem riêng phần mình hỏi tình. Huống cho đám người nói một lần, lần này rốt cục xác định hồn linh thành mạo hiểm giả là vì chiếc nhẫn này mà đến. Chỉ bất quá hai người này quá yếu ớt, biết đến quá ít, chúng ta trực tiếp đi tháp nhọn, dù sao cuối cùng đều muốn đi, nghe Roland nói qua, ít nhất phải lưu nửa ngày thời gian tiến vào tháp nhọn. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có một ngày tả hữu thời gian, Đoạn Thu nói. Vậy cứ như thế quyết định, đừng quản những cái kia vong linh tộc, chúng ta vọt thẳng hướng tháp nhọn liền tốt, đến lúc đó cùng nhân loại cái khác công hội tụ hợp. Coi như bọn hắn muốn cướp cũng muốn cân nhắc, Hạ Cầm nói. Đám người cũng không ẩn giấu đi, trực tiếp đem tọa kỵ triệu hoán đi ra, sau đó hướng phía tháp nhọn quá khứ. Trên đường đi đụng phải không ít hồn linh thành mạo hiểm giả đội ngũ. Những đội ngũ này hiện Đoạn Thu đám người lập tức liền đuổi theo. Hết chương.